Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, trang 465. Bất quá Quyền cũng không chờ mong hắn tạ, chính là không xem tên kia mập mạp. Quyền một đôi đen nhánh trong mắt chỉ là dừng ở tiểu cô nương trên mặt. Tầm mắt an tĩnh, nhìn không ra hắn đối vừa mới một màn bất luận cái gì đánh giá. Nhưng thật ra kia tiểu cô nương đứng ở tại chỗ, cúi đầu, đem cũ nát làn váy nặn ra hào chút nếp uốn. Mắt nhìn váy liền phải bị nàng nặn ra một cái động tới. Nàng lúc này mới lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên, xin lỗi, ta vừa mới thật sự là quá đói bụng, cũng không biết sao lại thế này, liền đuổi kịp hắn, chờ đến ta phát hiện thời điểm, đối phương cũng phát hiện ta, hắn muốn cưỡng chế dẫn ta đi, ta sợ, sau đó liền phản kháng lên, sau đó, liền đem hắn đánh ngã. Tiểu cô nương càng nói thanh âm càng thấp. Cuối cùng, đánh ngã, ba chữ nói càng là thanh như ruồi muỗi. Gần như không thể nghe thấy, cùng nàng vừa mới đánh người tư thế vừa vặn tương phản, bất quá kết hợp. Nàng vừa mới rõ ràng là đánh người một phương, nhưng mà khóc đến lại so với đối phương còn muốn lợi hại. Hơn nữa nàng đó là một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Nàng nói hẳn là lời nói thật, cùng Quyền cùng nhau. Pet cũng đem tầm mắt dừng ở tiểu cô nương trên mặt, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn kỹ cô nương này. Tiểu cô nương tuổi không lớn, ước chừng 12-13 tuổi tả hữu, không thể càng nhiều. Nàng có một đầu hấp tấp màu nâu tóc, tâm hình khuôn mặt nhỏ thượng điểm xuyết hào chút tàn nhang. Lông mày nhàn nhạt, cái mũi đính kiều, nói đáng yêu có thể, nhưng là không thể xưng là cái gì mỹ nhân. Một đôi chừng màu xanh lục đôi mắt là trên mặt nàng để cho người kinh diễm bộ phận. Xem nhẹ này đôi mắt nói, cái này tiểu cô nương chính là cái phổ thông thông người qua đường diện mạo. Nhưng mà này đôi mắt thật sự quá mỹ. Quả thực tựa như tốt nhất lục đá quý. Tuy rằng nhan sắc không phải phi thường nồng đậm, nhưng mà chính là này phân thanh thấu cảm giác, làm người cảm thấy này đôi mắt mỹ quả thực mộng ảo. Khụ khụ, mới mấy ngày a, Pet phát hiện chính mình hình dung người diện mạo hình dung từ đều lây dính thượng cự long nhóm. Thói quen, bất quá rốt cuộc không phải cự long. Đối phương đôi mắt tuy xinh đẹp, hắn nhìn thoáng qua còn chưa tính, tầm mắt thực mau nhìn lướt qua mặt khác. Này tiểu cô nương cái đầu cũng không cao, ăn mặc một thân bình thường địa phương tiểu nữ hài xuyên xiêm y, còn không phải quý tộc tiểu nữ hài trang phục, mà là nông gia tiểu nữ hài trang phục, chính là bình thường tiểu váy bên ngoài che chở tạp dề, váy cũng không chấm đất, lộ ra nửa thanh ăn mặc màu trắng vớ cẳng chân. Thực phương tiện chạy bộ trang phẫn, hảo đi, nếu không xem nàng vừa rồi đánh người bộ dáng, cô nương này nhìn chính là một người bình thường nông trang thiếu nữ. Đôi mắt có điểm đẹp, tính tình có điểm nhút nhát, bất quá Quyền sẽ chú ý tới nàng. Khẳng định có mặt khác nguyên nhân ở, vì thế, nhìn vẫn cứ ở nhìn chằm chằm tiểu cô nương, thẳng đem tiểu cô nương nhìn chằm chằm đến lại lần nữa cúi đầu Quyền. Pet cười ha hả vỗ vỗ mới từ không gian đề ra kia nồi nấu một không sai. Chính là An Ba đưa cho Quyền kia nồi nấu. Hắn cười đối tiểu cô nương nói. Đói bụng sao? Ta nơi này có canh. Muốn ăn sao? Tiểu cô nương tâm hình khuôn mặt nhỏ lập tức liền hướng Pet. Sau đó giây tiếp theo, bọn họ liền ngồi vây quanh ở đống lửa bên ăn canh. Tiểu cô nương quả nhiên là đói thật sự, ăn đến lại mau lại nhiều. Một lát sau, 15 chén canh liền xuống bụng, cấp mặt lộ vẻ xấu hổ tiểu cô nương trang thứ 16 chén canh thời điểm. Pet đã cười đến có điểm cao thâm khó đoán. Này, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, quả nhiên, ở ăn xong thứ 20 chén canh sau, tiểu cô nương rốt cuộc buông xuống canh chén. Sau một lúc lâu đánh cái đại đại no cách, mặt đỏ hồng mà ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, cảm ơn chiêu đãi, ta ăn no, thanh âm như cũ, tiểu nhân đáng thương, cơ hồ làm người khó có thể nghe thấy. Pet trong lòng đang ở cảm khái chính mình về sau muốn hay không thì cái khuếch đại âm thanh ma pháp lại nghe đối phương nói chuyện thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc không nói ở bên cạnh yên lặng ăn canh quyền bỗng nhiên mở miệng, nhà ngươi trường bối không có đã nói với ngươi, cùng người khác nói chuyện muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh âm không cần cao vút, sau đó muốn ngôn ngữ rõ ràng làm người nghe được rõ ràng sao? Ai, tuy rằng quyền nói được cũng là hắn tưởng nói, chính là đối lần đầu tiên gặp mặt tiểu cô nương nói như vậy. Quyền đây là, Pet hướng quyền nhìn lại sau đó nhìn đến quyền cùng bình thường giống nhau. Biểu tình an tĩnh, dáng ngồi thẳng, lại hướng tiểu cô nương phương hướng nhìn lại. Liền thấy tiểu cô nương không biết là bị quyền sợ tới mức vẫn là như thế nào. Đã lại lần nữa nước mắt lưng tròng. Tầm mắt ở hai người trung gian dạo qua một vòng. Pet đơn giản không hé răng, chỉ là cầm lấy tiểu cô nương dùng qua chén dùng ma pháp xoát lên. Bất quá lực chú ý nhưng vẫn đặt ở hai người trên người không rời đi quá, chỉ thấy tiểu cô nương đầu. Tiên là khóc, giây tiếp theo lại lần nữa mở miệng thời điểm lại là giọng dị thường to lớn vang dội. Dùng cơ hồ có thể dùng đinh tai nhức óc thanh âm gào giống. Nàng đối quyển nói, đã dạy, ta ba ba mụ mụ vã gậy ta, cùng người khác nói chuyện thời điểm muốn thanh âm vang rồi. Quyển không có nói chuyện, chỉ là dùng một đôi đen nhánh trong mắt an tĩnh mà nhìn nàng. Phảng phất đang hỏi, kia vì cái gì biến thành như bây giờ đâu? Sau đó tiểu cô nương liền phản xạ tính lại cúi thấp đầu xuống. Thanh âm đang muốn lại lần nữa thấp hèn đi. Nhớ tới quyền vừa mới hỏi nói, nàng toại ngồi thẳng thân thể, giống một người thục nữ ngồi đến đĩnh bạt, sau đó dùng so giống nhau thục nữ thanh âm lược to lớn vang dội thanh âm trả lời quyền nói. Là ta thúc thúc thầm thầm, bọn họ ghét bỏ ta giọng quá lớn, mỗi lần ta nói như vậy lời nói bọn họ liền sẽ làm người đánh ta phía sau lưng. Thời gian lâu rồi, ta cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chính là, ta kỳ thật không có lớn tiếng nói chuyện, đây là ta trời sinh âm lượng, ta giọng trời sinh liền rất đại. Sau đó, bởi vì mỗi lần đều bị đánh phía sau lưng, nguyên bản ở cha mẹ giáo dục tiếp theo thẳng tắp rút sống lưng cũng con tôm dường như rụt lên. Một, đôi an tĩnh mắt đen dừng ở tiểu cô nương trên mặt. Quyển lại lần nữa mở miệng đối nàng nói, nói xem ngươi chuyện xưa. Nói đến cũng kỳ quái. Quyền rõ ràng không có gì biểu tình, nhưng mà bị cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn chăm chú. Tiểu cô nương luôn có loại bị người cổ vũ cảm giác. Sau đó giây tiếp theo, nàng liền thật sự bắt đầu kể ra chính mình chuyện xưa. Kia chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói lên quá chuyện xưa, tên của ta kêu Phỉ Thúy. Là Zerat vương quốc quốc vương cùng vương hậu nữ nhi. Ai ai ai, Pet đôi mắt lập tức trừng lớn. Nhưng mà đương hắn hướng quyển nhìn qua thời điểm lại phát hiện đối phương vẻ mặt bình tĩnh. Đảo mắt nhìn xem bên cạnh Brett. Hắn ở ngồi ngủ, mà bên cạnh Lam Long thì tại ăn cái gì? Hảo đi, nghe thế sự kiện còn có thể ngủ ăn cái gì? Này cũng coi như bình tĩnh biểu hiện. Xem ra bọn họ cùng quyền giống nhau, đối tiểu cô nương thân phận không chút nào ngoài ý muốn. Chính là, vì cái gì không ngoài ý muốn đâu. Hết chương.